Hôm nay hân hạnh gặp lại chư đại đức tăng và quý vị trong buổi pháp đàn, trong buổi pháp thoại theo thông lệ thường niên thường nhật trong tháng. Hôm nay chủ đề của room là nói về kệ ngôn 66, cũng nhân dịp đó xin được phép mà mổ xẻ về kệ ngôn này để chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của Đức Thế Tôn. Ngài đã giảng dạy theo một khía cạnh khác. Kệ ngôn 66 nằm trong cái phẩm cuồng dạy thuộc về Pháp Cú Kinh. Thưa quý vị, ngay từ bắt đầu chuyển sang cái phẩm cuồng dạy Ba La Quắc Gá thì Sambara là luân hồi, thênh thang mãi mãi và triền miên, đó là đại dương của đời sống hay kiếp sinh tồn. Samsara được xem là sự trôi chảy không ngừng của luồng ngũ uẩn. Samsara cũng là định nghĩa sự trôi chảy liên tục của chúng sanh từ kiếp này sang kiếp sống khác, từ cuộc sinh tồn này sang cuộc sinh tồn khác, mà dành cho cái người cuồng dại. Thưa quý vị, tại sao người cuồng dại thường liên tục như thế? Tức là thường có sự sanh tử luân hồi. Chúng ta cũng sanh tử luân hồi vậy, nhưng chúng ta có cái điểm khác là chúng ta ý thức được và có cái hữu duyên gặp được giáo pháp của bậc đạo sư, của bậc thế gian giải, của bậc điều người trưởng khu, tức là Đức Phật. Hành động của người cuồng dại, của kẻ điên rồ, của kẻ ác thì không nhận được những chân thiện mỹ trong đời sống, những việc làm tốt đẹp để mà thoát ra. Chính vì vậy cho nên đối với họ, con đường luân hồi càng thênh thang, càng triền miên, càng bị trôi chảy không ngừng từ sự sinh tồn này đến sinh tồn khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cho nên chúng ta thấy rằng người điên rồ, kẻ cuồng dại, người ác hay người bất thiện thì bị dòng bọc lu cuốn trôi và cứ trôi thế, không có bến bờ. Thưa quý vị, qua những nhận định như vậy thì chúng ta thấy duyên sự mà Đức Phật Ngài thiết kệ ngôn này là nói đến một người bị bệnh hủi hay cùi, và có một kiếp là nhổ nước miếng vào vị Phật độc giác như khi nãy Thượng Tọa Trí Đức đã nhắc. Ở đây chúng tôi chỉ phân giải thêm về nhiều khía cạnh của kệ ngôn này mà thôi. Bởi vì người điên rồ hay kẻ cuồng dại tất nhiên là thiểu trí, mà một khi thiểu trí thì tất nhiên trở đi lộn lại với chính cái tự ngã của mình như kẻ thù. Họ làm những việc ác mà hậu quả thì sẽ đắng cay. Quả đúng như vậy, dù cho dịch thuật như thế nào nhưng kệ ngôn 66 này cũng cho chúng ta thấy một điểm đáng lưu ý. Người cuồng dại, kẻ điên rồ, bởi trí tuệ của họ rất thiển cận, rất thiện trí, họ đi đảo lộn lại với chính bản thân của mình, và họ chính là kẻ thù của chính. Bởi vì họ nhân đôi sự khổ và có thể nhân rộng hơn cái sự đau thương của họ kiếp luân chuyển luân hồi. Họ làm những việc ác mà hậu quả thì tất nhiên đắng cay. Thưa quý vị, trong bộ pháp tụ, Đức Phật ngài nói về kẻ điên rồ, người ác nằm ở trong phần nhị đề. Thì ở đây ngài gọi kẻ ác, kẻ điên rồ đó là tiểu nhân. Bởi vì cái người không nhận ra cái hậu cái quả của mình làm, do họ có hai cái pháp gọi là vô tàm và vô quý. Người ác cũng là kẻ tiểu nhân, bởi vì người tiểu nhân thường sử dụng 12 thứ tâm bất thiện. À, thưa quý vị, có nghĩa là tất cả pháp thành ra tiểu nhân là pháp bất thiện. Họ chỉ sử dụng những loại tâm như tham, sân và si. Chính vì vậy họ bị cột ở đâu? Họ bị cột vào trong lối luân hồi, theo phiền não, theo nghiệp quả luân hồi. Chúng ta thấy rằng người ác thì họ sẽ có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Tham ác là cái sự tham lam thái quá, ý muốn được thỏa mãn lòng ái dục và tài vật của người khác, luôn cả cái phần danh thơm của người khác. Chẳng hạn như họ đố kỵ một việc làm tốt đẹp của người khác, thì cái đó cũng là tham ác. Đức Phật ngài có dạy tham ác trong bộ phân tích. Thì người ác sẽ có sự mong mỏi, rất mong mỏi. Cách mong mỏi nặng nề của tâm như thế gọi là tham ác. Hoặc là sự dục vọng, rất dục vọng, sự dục vọng nặng nề của tâm gọi là tham ác. Thưa quý vị, mong mỏi đây tức là mong mỏi trong tham ác. Rất mong mỏi đây tức là rất nặng trong tham ác. Tham ác được có hai chi pháp là danh thơm, tài vật của người khác. Thứ hai tức là đã tìm, đem về cả hai phần ấy cho mình để tạo điều kiện cho bất thiện pháp sanh khởi. À, thưa quý vị, đó là nói về trong cái phần của người ác, tức là tham ác. Sân ác thì trạng thái tâm sân là bất cảnh nghịch, có tính chất làm cho thân tâm phô tháo, nó hư hoại cái trí tuệ hay tự quán. Khi họ thấy người khác rồi khởi lên đố kỵ, ganh ghét, cho nên hiện bày một cách thô tháo. Họ tạo nên tính chất ác độc. Mà thưa quý vị, rồi họ tính cách ám hại. Sự sân ác tức là chỉ làm cho tâm sân bộc phát mạnh, khiến cho khẩu và thân có những hành động như sát sanh, nói ác, đâm tọc. Thưa quý vị, Đức Phật ngài có dạy trong bộ phân tích tạng Abhidhamma, sân ác là sự quá sân, quán thù, bực lòng, quá tức, sự rất bực tức, sự giận dỗi, rất giận dỗi của tâm. Khi mà sân ác khởi sanh đối với kẻ cuồng dại thì tâm họ quá giận, ý quá sân, phẫn nộ, sự ác độc, thái độ phẫn nộ đó, họ xa lánh cái sự hiền hậu, bởi vì họ đang sân ác. Thưa quý vị, một khi đang sân ác thì Đức Phật ngài cũng dạy thêm trong bộ Tham Ma Sankhini, họ tính cách ác độc, họ có tính chất thái độ ác độc, họ ám hại, thái độ ám ảnh, làm cho tâm không thơi thới. Tại sao? Vì họ đi theo cái sân phận, trong đó có cái sự tật đố. Thưa quý vị, sân ác có hai chi, là đối với chúng sanh khác, toan tính làm hại chúng sanh khác. Hậu quả của người cuồng dại khi khởi lên sân ác, tức là mất sự lợi ích, không có lợi lộc, mất quyền tước, thân tâm chẳng an vui. Tất nhiên rồi, khi mình khởi lên cái sân ác, mình muốn hại người khác, bản thân mình khổ trước. Cũng như người đời thường nói, ngậm máu phun người thì miệng mình dơ trước, là như vậy. Người ác thì ít khi có bạn. Khi họ sanh lại làm người thì có sắc xấu và tái tục và khổ cảnh. Người ác bởi vì sao? Họ có cái tà kiến ác. Tại sao chữ ác này nó rất là nặng nề? Bởi vì cái người rồ dại, người điên rồ, người cuồng dại, kẻ tiểu nhân, người bất thiện, vân vân, đều dành riêng cho người ác hết. Thưa quý vị, bởi vì họ có lối nhận xét không đúng, họ thấy sai, họ hiểu quấy. Thưa quý vị, tất cả một cái hình thức nhận xét sai lầm, hiểu biết không thấu đáo, đều gọi là cái tà kiến ác. Họ chấp cứng theo cái tư kiến sai quấy của mình, rồi họ có những cái hành vi, hành động, việc làm không khôn khéo. Bởi vì họ đã chấp trước do cái nghiệp tham ái của họ. Thưa quý vị, trong bộ phân tích Đức Phật Ngài cũng đã có dạy, đối với cái thân kiến ác thì có hỷ kiến, thường kiến, ngã kiến, đoạn kiến, đều là tà kiến ác. Mà tà nghĩ ác phân rộng còn rất nhiều, nhưng đây không phải là chủ đề của pháp thoại, nên chỉ nói trong phần hạn chế mà thôi. Mà quý vị thấy rằng cái người rồ dại đó, người điên cuồng đó, kẻ bất thiện ấy thường tạo ra tới 40 điều lận quý vị. Quý vị thấy có nhiều không? Rất nhiều phải không? 40 điều tạo ác, tức là những hành vi, hành động, sự cố ý, cố quyết để họ làm. Và cái nhân đã tạo thời, ất hẳn quả dị thuộc của nghiệp ác đó, đi đến cuồng loạn và thống khổ, ác nghiệp cho quả báo vào thời điểm chín mùi. Thưa quý vị, người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, nghiệp ác chín mùi rồi, người ngu chịu thống khổ. Nghiệp ác đã cố quyết như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ khờ, như lửa cho che tại che đậy. Đó quý vị thấy chưa? Bây giờ họ thỏa mãn được cái hại người khác, họ thỏa mãn nhất thời, nhưng mà hậu quả thì rất đắng cay, vô cùng đắng cay quý vị ạ. Mà kệ ngôn sám sáo Phật Ngài đã dạy, người điên rồ bởi vì họ thiểu trí, tất nhiên họ không nhận ra được những việc này, cho nên họ đi ngược lại hoặc là chở đi lộn lại với chính mình. Họ là kẻ thù của chính mình. Họ làm những việc ác mà họ không lo lường được hậu quả sẽ đắng cay, và một chuỗi đời dài luân hồi cay đắng. Vì họ không nghĩ rằng nó sẽ đến giai đoạn phải trả ngay hiện tại. Họ chỉ thỏa mãn nhất thời, họ thích chí nhất thời những hành vi mà gây cho người khác có những sự đau khổ gây cho những người khác, có những sự nặng nề ở tâm. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta chịu khó suy nghiệm thì chúng ta nhận ra người nào tự kiếm sự an vui, ép uổng tha nhân phải ngậm ngùi, dùng quyền lấn áp cho thỏa dạ, sau này chuyển kiếp chẳng còn vui. Mình kiếm sự an vui tức là an vui đây không phải an vui trong việc thiện, mà an vui trong cái lòng tham. Bởi vì tâm tham có câu hành với hỷ, là thỏa mãn được cái dục vọng, cái ảo tưởng, cái quyền tượng. Rồi họ ép uổng về mọi nhiều hình thức, làm cho người khác phải ngậm ngùi. Rồi họ lấn quyền theo nhiều cách, thì tất nhiên qua kiếp khác họ chẳng còn vui. Nhưng mà họ có nghĩ tới hay không? Thưa quý vị, chính vì họ không nghĩ tới cho nên nó họ mới là thiện trí. Ngược lại, nếu ai tự kiếm sự an vui, chẳng để tha nhân phải ngậm ngùi, không chút làm cho người phải khổ, sau này chuyển kiếp vẫn còn vui. À, thưa quý vị, mình sống mà hài hòa, không làm cho người khác phải ngậm ngùi, không chút làm cho người phải khổ, thì đời hiện tại và vị lai tất nhiên sẽ được nhiều an vui, phải không thưa quý vị? Khi Đức Phật ngày dạy thì phải có cái nguyên nhân, tức là ngày dạy một vị ngôn thì phải có cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân của kệ ngôn 66 này chúng ta đã nghe rồi. Thưa quý vị, đây thầy xin mổ xẻ thêm về cái tham ác mà thầy nói khi nãy. Xin lỗi, chúng tôi nói khi nãy. Ở đây có 4 cách. Tại vì quen cái danh xưng trong lớp học, lắm lúc thành thường cần y duyên, cho nên quý vị trong hội chúng thông cảm dùm. Ngay khi bậc thánh thinh văn, thường thì cũng có tiền khiên tật bệnh. Huống hồ chúng tôi là phàm phu, cho nên trong lớp học thường dùng danh xưng là thầy. Cho nên trong thời pháp thoại này thì bất chợt thường cần ý duyên lại khởi sanh. Xin quý vị thông cảm cho. Bây giờ trở lại, ta tìm hiểu người ác, người gồ dại, kẻ thiểu trí. Khi họ khởi lên tham ác, có 4 cách. Một, lòng ham, lòng của người đó đó, tức là lòng của mình, ham muốn của người là về của mình. Lòng của mình ham muốn của người về của mình thì ở đây có hai cái phương diện, là vật chất và danh thơm và danh tiếng của người đó. Hai là bảo kẻ khác tham muốn của người. Ba là vui thích trong sự tham muốn của người. Bốn là khen sự tham muốn của người. Đó là nói về tham ác có 4 cách. Cái quả báo của sự tham ác này nói gọn chỉ có một, tức là cái hậu quả, mọi ước nguyện sẽ không được thành tựu, thường bị bất tội nguyện. Bây giờ mình ép uổng người khác, mình thỏa mãn, nhưng mà sau này tại sao có nhiều người nói đời sống của tôi bất hạnh quá, ba chìm bảy nổi, chín cái lên đinh, lúc nào cũng không được theo ý muốn hết. Lại cũng có người họ nói rằng tôi chỉ muốn thôi mà là có rồi. Như vậy thì mình tham ác, tức là mình đã tự đưa cho mình vào cái thế bất tội nguyện sau này. Rồi nói sân ác, tức là thù oán có 4 cách. Lòng mình thù oán mong hại người. Hai là bảo kẻ khác thù oán hại người. 3. Là vui trong sự thù oán hại người. 4. Là khen việc thù oán hại người. Đó là cái sân ác. Cái quả báo của sự sân ác nói gọn thì chỉ có 3. Thứ nhất là thành tựu cái dung mạo xấu xa, sắc diện xấu. Thứ hai là nhiều bệnh tật. Thứ ba là bản tánh nóng nảy và đáng ghét. Đó là 4 chi điều của sân ác. Còn tà kiến ác cũng có 4 chi hay là 4 cách. Mình thấy quấy, giả cho là thật, tà cho là chánh. 2. Dạy bảo kẻ khác thấy quấy. 3. Vui trong sự thấy quấy. 4. Khen việc thấy quấy. Cái hậu quả của tà kiến nó gọn là cách hiểu sai chấp lầm về bản thể chân tướng siêu lý, mà các pháp bản thể chân tướng ấy không sai. Hiểu sai chấp lầm về bản thể thực tính rồi chấp theo sự sai ấy. Người mà có tà kiến ác sẽ có cái hậu quả theo 4 điều. Thứ nhất là thiếu trí ngu ngơ. Thứ hai là khờ khạo dại khờ. Thứ ba là bị bệnh hiểm nghèo lâu năm. Thứ tư là nhiều bệnh mãn tính. Thứ tư là luôn có sự suy nghĩ tư tưởng đáng trách. Thưa quý vị, khi họ làm việc ác, họ không lường trước được cái quả đắng cay. Mà khi nếu họ thấy được cái quả đắng cay thì họ sẽ không làm việc ác, tức là không trở thành người ác, không trở thành kẻ cuồng dại, không trở thành kẻ rồ dại cuồng si. Khi họ khởi lên tham ác, sân ác, tà kiến ác, tham ác thì lúc nào cái hậu quả là thành tựu không đến với họ theo mong muốn, gọi là bất tội nguyện. Sân ác thì bị dung mạo xấu, sắc diện xấu, bị tật bệnh nhiều, bản tánh nóng nảy, người khác thấy đáng ghét. Còn tà kiến ác là thiếu trí, ngu ngơ, khờ dại, dại khờ, bị bệnh hiểm nghèo lâu năm, nhiều bệnh mãn tính, luôn có sự suy nghĩ và tư tưởng thường bị chê trách. Khi làm các điều ác hay bất thiện, hành động các ác nghiệp, cố quyết thực hiện pháp xấu, thì hằng bị đau khổ đời này hay đời sau, hoặc đời sau sau nữa, mà chính Đức Phật Ngài cũng đã có dạy: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than rằng ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Phải không thưa quý vị? Trong cuộc sống, gây nhân thì ít ai để ý, khi hưởng quả thì ta tháng đủ điều. Cho nên người trí sợ nhân, kẻ ác thì họ sợ quả. Mà quý vị cũng nghe cái câu tương tự: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mà Bồ Tát tức là bậc có trí, thì ta nên dùng người trí sợ nhân, mà kẻ ác thì sợ quả, mà không sợ nhân. Nhân gây thì thỏa mãn thích chí, cười đùa. Nhưng khi quả trổ thì ta thán khóc lóc, rồi quyền rủa vân vân. Có phải vậy không thưa quý vị? Nghiệp ác đã cố quyết như sữa không đông ngai, cháy ngầm theo kẻ khờ, như lửa cho che đậy. Quả đúng như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng: hành vi cố quyết thân khẩu ý, sau khi suy tính cố quyết thì sẽ tạo về 3 phương diện là tham ác, sân ác, tà kiến ác, tức là về thân, về khẩu và về ý. Chê ta na hăng pít hư vê cam măng qua đà mí, chê ta huy toa cam măng ca rô tí, ca dê na Masnasa. Chính Phật Ngài đã dạy chúng ta như vậy đấy. Ngoài ra người ác còn làm rất nhiều, thưa quý vị, và hậu quả cũng lại rất nhiều. Chúng ta tới 40 điều mà thầy xin lỗi, chúng tôi chỉ nói có 42 điều thôi. Để xem thời gian còn cho phép nữa hay không, sẽ nói các điều còn lại. Cho nên chúng ta gọi là 40 điều tạo ác. À, chúng ta nói có 4 điều thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một số nữa nếu thời gian cho phép. Thưa quý vị, cái người ác thì họ sẽ làm nhiều việc như giết, hoặc tự giết, hoặc bảo người khác giết, vui sau chịu giết, khen sau chịu giết. Họ có quả báo là gì? Đoạn mạng, chết yểu, luôn luôn bệnh hoạn, thường xuyên đau khổ bởi xa người thân, không gần gũi được người thân yêu, thường xuyên sợ hãi, sống thường bất an. À, thưa quý vị, lại thêm 4 điều nữa của người ác, và 4 cái quả đắng cay của người ác là ra được 20 điều. Ngoài ra người ác thì thường làm như trộm lấy của người, hoặc bảo cái khác trộm lấy của người, vui trong sự trộm lấy của người, khen sự trộm lấy của người. Thì quả đắng cay của họ là gì? Nghèo khổ, đói khát, bần cùng, cơ hàn, khổ cực, ước mơ không được thành tựu, ý nguyện thì bất thành. Một khi tha phương cầu thực thì tìm bậc thực rất khó khăn. À, thưa quý vị, lại thêm 4 điều của người ác làm, và 4 cay đắng của người tạo 4 điều này. Rồi người ác thì lại có thi làm những việc khác nữa, là tà dâm, bảo kẻ khác tà dâm, vui trong sự tà dâm, khen cái sự tà dâm. Thì họ gánh lấy 3 cái quả đắng cay. Họ có nhiều kẻ đối nghịch, có nhiều kẻ thù. Và khi lấy được chồng hoặc vợ thì không xứng đôi. Họ khuyết tật về cơ quan sinh dục. Điều này quý vị nhìn vào đời sống hiện tại thì quý vị sẽ thấy đã có rồi. Những điều mà chúng tôi trình bày đều có hiện hữu trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có để ý thì chúng ta sẽ thấy người ác còn nói dối, rồi xúi kẻ khác nói dối, vui trong lời nói dối, khen trong lời nói dối. Và họ cũng bị 4 cái quả đắng cay, nói ngắn gọn là bị đau khổ bởi những lời mắng nhiếc, thường khó chịu sự lăng mạ của người khác, là đối tượng để phỉ báng. À, thưa quý vị, không được tin tưởng, là người bất tín, bị khuyết tật ở miệng. Như qua câu chuyện trên về cái nhân sự của cái duyên sự của kẻ ngôn này, mặc dù là vị thánh tu đạo quần nhưng vẫn bị người khác lăng mạ, là do cái quả trước đây. Ngoài ra người ác còn làm thêm những gì nữa, thưa quý vị? Họ còn nói đâm thọc, bảo kẻ khác nói đâm thọc, vui trong lời đâm thọc, khen trong lời đâm thọc. Họ nhận lấy cái quả cái đắng ngắn gọn là tan rã với bạn bè một cách vô cớ, hay thường bị chia rẽ với người thân. Họ còn thực hiện về cái độc ác ngữ, mình nói lời dữ, bảo kẻ khác nói lời dữ, vui trong lời nói dữ, khen trong lời nói dữ. Thành tựu của họ là gì? Bị kẻ khác ghét bỏ mặc dù không đáng ghét. À, quý vị nhớ điều đó, không đáng ghét như vẫn bị ghét bỏ. Có giọng nói khàn khàn khó nghe, cái âm thanh khi phát ra làm người khó chịu. À, đó là người ác khi thực hiện độc ác ngữ. Người ác còn nói thêm tạp quý ngữ, nghĩa là nói lời vô ích, rồi bảo kẻ khác nói lời vô ích. Vui trong lời nói vô ích, khen trong lời nói vô ích. Hậu quả là gì? Có ngoại hình xấu xa, thân hình thô kệch, nói không ai nghe theo, làm người khác bất tính. Thưa quý vị, đó là 40 cái điều gọi là cái nghiệp ác mà người ác thực hiện. Qua đây, để cho chúng ta những suy nghĩ gì? Gây nhân tội phước để hồi nào? Chịu khổ hưởng vui quả nói nhau. Rảnh tội, rảnh khỏi tội xưa thời chẳng khác, như là đã trả nợ nần lâu. Thưa quý vị, mình gây nhân cả hai mặt, tội và phước, thì chúng ta sẽ chịu khổ hoặc hưởng vui, đó là điều tất nhiên. Cho nên người ác họ sợ quả hơn là sợ nhân. Giống chi tốt xấu lại do trầm, đặng quả tùy theo thứ dẫn đồng. Hưởng chịu khổ vui nơi tốt xấu, nghiệp nào quả nấy phải đành tâm. Quả đúng như vậy, phải không thưa quý vị? Mà quý vị có biết không, cái giống đây tức là cái nhân, cái hành động của chúng ta, nó tốt hay xấu là do chúng ta trồng, chúng ta gieo, chúng ta gây nên, chúng ta làm nên, thì đặng quả nó sẽ đồng theo cái nghiệp lực mà chúng ta đã tạo. Rồi chúng ta hưởng khổ hoặc vui là do cái sự tốt xấu của cái giống đó. Tất nhiên nghiệp nào quả nấy phải đành tâm. Thì cái người nào hay ta thán, thật sự họ cũng phải đành tâm thôi, phải không thưa quý vị? Như vậy, người kẻ xấu đem đến cho chúng ta những sự suy nghĩ mà nên không thực hiện. Bởi vì khi người ác đã thể hiện, họ còn làm rất nhiều điều khác nữa. Thưa quý vị, và họ cũng là một tính chất của ác hữu. Họ có những cái tính chất giả trá, họ có tính chất môi miếng, họ có tính chất a dua, và họ có dẫn dụ sự hư hại. Người ác tất nhiên sẽ có bạn là giả trá, bạn môi miếng, bạn a dua, bạn đốc suối hư hại. Bản thân họ thì đã xấu, người kết cùng họ cũng chẳng hơn là đối với bạn, với nhau với họ, họ chỉ thánh tính tự lợi mà thôi. Họ tính tốn ít mà đặng nhiều, và khi có nạn họ không chịu giúp, thì kết bạn khi họ thấy có lợi thì họ kết, cho nên gọi là cái giả trá. Còn cái người ác cũng có thể hiện cái người giống như cái người môi miếng. Chuyện đã qua thì họ mới đem ra bàn, nên đã qua rồi, nó đã thành tựu rồi, nó đã có quả rồi, thì bàn soạn cũng chả có ích chi. Thì như vậy cái người ác thể hiện điều này. Rồi người ác không nhắc nhở những sự vật đã xảy ra, rồi họ giúp đỡ theo cái lối mòn bằng miệng lưỡi, vân vân. Người ác cũng là một người a dua, tức là dù làm sấy quấy họ cũng hùa theo, dù làm phải họ cũng hùa theo. Họ khen tặng không đúng lúc, trước mặt sau lưng họ chê bai, rồi họ rủ đi uống rượu chơi đêm, đốc sự diễm đắm sa đọa, thậm chí rủ ren đi cờ bạc. Thưa quý vị, như vậy thì qua kệ ngôn này để lại cho chúng ta một dư âm mà chúng ta nên tránh cái nhân, bởi vì người gồi dạy là họ thiếu trí. Còn chúng ta là người tu Phật, ít ra trong mức độ tối thiểu thì chúng ta cũng nhận ra điều này, thì chúng ta không đi đảo lộn lại với chính mình, chúng ta không phải là kẻ thù của chính mình. Tất nhiên phải là không làm việc ác, tức là không làm 40 điều tạo ác. Cho nên Phật ngôn 66 nói về lý lẽ thì quý vị thấy nó có một cái chiều sâu. Bởi vì người điên rồ thiểu trí, họ đi lộn lại với chính mình, họ là kẻ thù của chính mình, họ làm những việc ác mà hậu quả đắng cay. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin lặp lại những phần kệ ngôn để kết thúc thời pháp thoại ngày hôm nay. Gây nhân tội phước để hồi nào, chịu khổ hưởng vui quả nối nhau. Rảnh tội gánh khỏi tội xưa, thời chẳng khác như là đã trả nợ nần lâu. Giống chi tốt xấu lại do trồng, đặng quả tùy theo thứ dẫn đồng. Hưởng vui chịu khổ nơi tốt xấu, nghiệp nào quả nấy phải đành tâm. Và chúng ta không nên người nào tự kiếm sự an vui, ép uổng tha nhân phải ngậm ngùi. Dùng quyền lấn áp cho thỏa dạ, sau này chuyển kiếp chẳng còn vui. Và người tu Phật càng ý thức và thực hiện, nếu ai tự kiếm sự an vui, chẳng để tha nhân phải ngậm ngùi, không chút làm cho người phải khổ, sau này chuyển kiếp vẫn còn vui. Nam mô Bụt Đại Giá. Thời pháp thoại hôm nay đến đây vừa phải lẽ, chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Phần phước mà chúng tôi đã tạo, dù ít hay nhiều, xin gửi đến, dâng đến chư Đại Đức Tăng và chia đến toàn thể chư quý vị, đặng hưởng được năm điều: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Và thực hiện không phải là người ác, mà là người thiện, để chúng ta sớm đắc chứng được đạo quả trong một ngày sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trình bày. Chúc quý vị nhiều an vui, sức khỏe và tiến hóa trên con đường tu tập. Nam mô Bụt Đại Giá. Xin cảm ơn quý vị. một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý anh chị có ai có hỏi gì thì giơ bàn tay lên, Nhật Quỳnh nhường mic hay là tất cả hoặc với em lên thì Nhật Quỳnh sẽ đọc lên và thỉnh thầy Đức Tăng Sư giảng dạy cho. Điều mà hỏi thì con không biết câu hỏi, nhưng mà con nghe tư giảng lúc nãy thì thật sự mà nói những điều mà tôi nói không nhiều thì ít, bản thân con cũng đã phạm rồi. Dạ, mà nghe thì quá là sợ, mình mà phạm những cái điều ác đó thì mình lãnh hậu quả ghê lắm quá. Nhưng mà trước đây thì mình chưa hiểu Phật pháp thì mình nghĩ những cái điều đó là rất là đơn giản, không có gì là phạm tội đó, không phải mang nghiệp. Nhưng bây giờ qua cái bài pháp tu kinh này tôi giảng thì thấy thật sự mình nói là mình đã được rất là nhiều điều ở cái đời này thôi. Cái mình đã nói gì hồi đời trước mình không biết nữa, ngay cái đời này thì mình đã vô nhiều điều rồi. Và con một lần nữa thành kính tri ân biết rất là nhiều. Và con không có biết đặt câu hỏi gì, nhưng mà con đi cung dẫn đại đức bây giờ còn tới 29 phút nữa thì con cung dẫn đại đức giảng thêm giảng rộng ra về cái đề tài này. Câu pháp tiếp kinh 86 này cho con nghe con và đạo tràng nghe thêm nữa không, chứ giờ con không có biết đặt câu hỏi. Và con kính ông bằng tài sư tư giúp cho chúng con hiểu thêm để ngăn ngừa những cái điều khác mà mình sẽ làm tiếp. Và con xin đỉnh bàn tay của tư ạ. Dạ, xa thứ xa thủ cả con đã thấy bàn tay rồi. Dạ, con chứng minh mình đến tư, con xin đỉnh tư giảng dạy thêm về cái chiến lược mà mình tạo ác và kết quả của tư tạo ác. Dạ, con xin đỉnh mình tư ạ. Nam mô Bồ Đề Giá Sa Tố. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Khi nãy thì có trình bày về cái cách làm ác có 40 điều và hậu quả ngắn gọn của 40 điều đấy. Thật sự ra thì về cái quả vị thuộc thành tựu nó còn rất nhiều, chứ không phải giống như nãy chúng tôi chỉ rút gọn lại cái quả ngắn gọn thôi. Nhưng quý vị thấy rằng khi chúng ta làm các việc ác về mặt như làm người khác đau khổ, rồi gây về thương tích, hoặc làm người khác chết vân vân, người ta gọi là sát sanh, thì có tới 23 điều. Rồi khi chúng ta làm các điều ác khác trong tham ác, sân ác, tà kiến ác, luôn đến những cái giới khác thì có đến 102 điều. Còn nhiều lắm cái gì à. Nếu quý vị tiện thì có thể xem ở cuốn Cư Sĩ Giới Pháp mà chúng tôi biên soạn, thì quý vị sẽ thấy thêm ở bên trong những cái quả dị tục của việc làm ác. Ở đây chỉ trình bày một số nét để quý vị thấy được cái nhân của ác và cái quả của ác trên phương diện là tổng lược, thì quý vị đã thấy nó đã nhiều rồi. Còn nếu trước bán ra từng phần thì chúng ta thấy nó rất nhiều. Bởi vì khi Đức Phật Ngài dạy về người tiểu nhân, kẻ bất thiện, rồi người ngu si khờ dại, thì thực hiện 12 thứ tâm bất thiện. Và khi thực hiện 12 thứ tâm bất thiện này thì hậu quả nó rất rộng, chứ không phải là nó hẹp đâu quý vị. Vậy thì chúng ta nên thấy tùy theo nhân nào, tức là nói hồi nãy có nói cái câu kệ ngôn theo lối lục theo lối văn kệ, nghiệp nào quả nấy phải đành tâm. Chứ thật sự ra thì nghiệp nào quả nó còn nhiều hơn nữa. Cũng như quý vị trồng một đem một hạt lúa, quý vị gieo nó lên một cái mạ, rồi cái mạ lúa đó quý vị gieo đi, thì quý vị sẽ có nhiều cái chùm chùm lúa. Như vậy thì quý vị thấy có nhiều hạt, thì cho nên cái quả nó nhiều như vậy đấy. Một khi chúng ta làm việc ác là cái tâm nó buông thả. Thưa quý vị, đó gọi là khinh thị, hoặc là sự rất buông thả. Tâm theo thân ác, khẩu ác và ý ác. Có nghĩa là chúng ta buông thả cái tâm của chúng ta theo ba chiều hướng: thân, khẩu, ý. Hay là buông thả theo cái ngũ dục. Thưa quý vị, kẻ rồ dại, người điên cuồng này, hay kẻ ngu, hoặc kẻ thiếu trí, thì họ buông thả cái tâm, và rất buông thả cái tâm theo lối sự cuốn hút của sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, thân dục và pháp dục. Mà họ có những cái hành động thân ác, khẩu ác và ý ác. Họ không có cung kính, họ không có cố gắng phẩm hạnh lưu sục. Bởi vì mình cũng phải quý trọng cái ân đức của người khác. Bây giờ nói theo một cách thông thường, một lối thường thức, quý vị chỉ đặt một vấn đề thôi thì chúng ta sẽ không nỡ xuống tay để hại người khác, hoặc là làm người khác đau khổ, dù cái việc làm đó rất là nhỏ nhen. Tại vì sanh làm người là khó, mà người ấy được sanh làm người là họ đã có một cái ân đức rồi, phải không thưa quý vị? Như vậy thì chúng ta phải phải có cái sự cung kính đến cái ân đức của người khác. Sự cung kính đây không riêng dành cho các bậc sa môn, bà la môn, bậc xuất gia, người tu hành, mà tất luôn không phải luôn đến cái bậc trưởng lão, ông bà cha mẹ, mà đối với cái người bình thường ta cũng có tính chất này. Để chi? Để cho cái tâm thiện chúng ta thường phát sinh. Thưa quý vị, để tâm thiện chúng ta thường phát sinh. Nhưng người mà ta không ưa, kẻ ta không thích, nếu chúng ta nghĩ đến cái sự kính trọng theo lối ân đức, thì chúng ta sẽ không có những hành vi không cung kính, vâng vâng. Đó là thầy nói một phần để cho quý vị nắm bắt. Cái người làm ác là họ không cố gắng trên việc thiện, phẩm hạnh họ lu sụp. Họ không buông bỏ sự vừa thích, tức là họ thích chọc phá, thích đâm thọc. Họ thích làm cho người khác phải nếm mùi. Nếm mùi đây tức là nếm mùi đau khổ. Họ thích như vậy đó, thưa quý vị. Họ không buông bỏ sự vừa thích của họ. Làm sao miễn họ thỏa mãn được cái dục vọng của họ, họ thỏa mãn được cái ngũ dục của họ là họ làm. Cho nên họ là người ác. Họ bỏ qua cái bổn phận, tức là cái bổn phận họ phải nhận biết rằng mình là con người, người khác cũng là con người. Hay có thể nói rộng hơn, mình là chúng sanh, đối với người khác cũng là chúng sanh. Thì chúng sanh nó rất rộng, bao gồm người, thú, vật, chư thiên, nhân loại. Cái bổn phận đối với nhau là phải sự tỏ, sự bài kính. Nhưng mà họ bỏ qua cái phần sự đó. Vân vân. họ không sử dụng nhiều về cái trí để họ có sự tư duy suy nghĩ cái lý hay và lẽ đúng, cho nên không làm cho được tiến hóa thêm, mà trái lại họ lại lưu sụp, phải không thưa quý vị? Có nghĩa là sao? Có là họ sụp trong bất thiện pháp, và họ lưu sụp lại, có khi họ trở thành đọa xứ. Họ không làm nhiều các việc thiện, họ không bền vững, và chẳng thường hay phối hợp trong các cái tư duy, cái hành động. Họ có sự lôi thôi và thể hiện cái cách dễ vui, sự dễ vui, thái độ dễ vui đối với sự tu tiến tất cả các pháp thiền. Đó là người ác. Những trạng thái này cũng được gọi là khinh thị Bhamano. Nó gọn lại, người ác bởi vì họ không có sự họ không hổ thẹn với những hành động ác đáng thổ thẹn, và không hổ thẹn với tất cả các pháp hiệp theo tội ác, cho nên gọi là người ác hay người không có lòng vô, không có lòng tà. Người ác không ghê sợ với hành động ác đáng ghê sợ, và không ghê sợ với những pháp hiệp với tội ác, bởi vì họ không có lòng quý. À, thưa quý vị, người ác là vô quảng đại. Tại sao người ác là vô quảng đại? Bởi vì họ không rộng rãi, họ có sự không rộng rãi, họ thể hiện không rộng rãi, họ chẳng cung kính, chẳng nghe theo, họ không tin tưởng, họ không thể hiện cách tin tưởng, họ có những thái độ không tin tưởng, họ không có giới đức, họ không biết quý kính. Như vậy người ác là vô quảng đại. Thưa quý vị, những ác còn như thế nào nữa? Thưa, còn nhiều lắm quý vị ơi, còn rất nhiều. Nếu quý vị không có câu hỏi thì nhân đây còn khoảng 15 phút thầy sẽ nói thêm, để chúng ta thấy người ác họ thực hiện những điều mà chúng ta thấy không đáng thực hiện. Người ác, kẻ cuồng dại, là người khó dạy, thưa quý vị. Họ thể hiện cái thái độ là người khó dạy, họ có tư cách là người khó dạy, họ chấp cứng, họ ngương ngạnh, họ ưa tranh luận sự không quảng đại, họ không quảng đại, họ có thể hiện sự không cung kính, không nghe theo khi bị nhắc đúng theo chánh pháp, thì đó là người ác. Cũng là người nan giáo, đồ cha sát sát ta. À, thưa quý vị, qua đây quý vị thấy người ác họ làm rộng rãi không? Họ làm rất rất nhiều điều, rất nhiều điều. Và người ác thì còn chi nữa, thưa quý vị? Họ không có đức tin, họ không có giới hạnh, họ thiếu sự học vấn, họ có sự bỏng sẻn, cái trí họ thô sơ, thiển cận. Họ thường sử dụng hay sử dụng, hoặc là có gặp rỡ thì họ vẫn theo lối khờ khạo của họ. Mặc dù họ có hùng biện, có miệng lưỡi chăng đi nữa, thì đó vẫn là khờ khạo đối theo Phật giáo của chúng ta. Bởi vì họ đang tạo cho họ cái quả cay đắng mà họ không biết. Họ đang trồng cái nhấu mà họ không hay. Phải không thưa quý vị? Người ác là người vô đức tin. Bởi vì họ không có thể hiện trí tuệ, không tín ngưỡng đối với Phật Pháp Tăng, họ bất tín, vân vân. Và người ác thì họ có những cái gì họ giải đãi thưa quý vị, cho nên cũng gọi là người ác. Họ giải đãi đây nó đồng nghĩa với cái khinh thị, có nghĩa là buông thả tâm, rất buông thả tâm theo thân ác, khẩu ác, hay ý ác, hay ngũ dục, hoặc đối với sự tu tiến các thiện pháp, họ không liên lạc, họ không cung kính, họ không cố gắng, họ có những hành vi lui sụp và vân vân. Như vậy qua đây chúng ta thấy người ác họ tất nhiên sẽ đem đến những sự tác hại xấu cho họ, có khi ngay trong hiện tại và vị lai thì họ hưởng được những cái quả rất là cay đắng, chua cay. Thưa quý vị, và nói thêm một cách khác thì người ác là vô lương tri. Tại sao người ác là vô lương tri? Vì họ không thấy, họ không biết, tức là ám chỉ do vô minh. Mà vô minh thì giống như cái chốt gài, tức là đóng cửa rồi thì không có lối ra, cho nên gọi là vô lương tri. Thưa quý vị, người ác thì họ thể hiện cái sự tán loạn của tâm, họ không yên tĩnh của tâm, họ bị lay động của tâm, họ rối loạn của tâm, cho nên đó cũng là cách của người ác. Thưa quý vị, và người ác sử dụng theo đường lối xấu như tà kiến, tà thứ di, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, lại sử dụng theo đường lối xấu. Cách sử dụng, cách thường trong sử dụng lối xấu, vân vân. Thưa quý vị, trên đây trình bày một số phần pháp trong tiểu tông phân tích, để rồi đến quý vị thấy đối với cái người gồ dại hay người ác, thưa quý vị, sẽ đem đến cho chúng ta những sự suy nghĩ và chúng ta cố tránh. Và hậu quả đắng cay của họ thì có rất nhiều, thưa quý vị, có rất nhiều, không thể kể hết ra đây được, mà thầy chỉ lược giải theo lối tổng lược và trình bày khi nãy. Tới đây thì thời gian còn khoảng 10 phút, thầy cũng xin tạm dừng theo ý kiến của cô Nhật Quỳnh. Thầy xin nói thêm một số nét của phần pháp là như vậy. Nếu vì không có câu hỏi thì thầy sẽ nhường lại phần điều khiển chương trình cho quý vị nhận trách nhiệm đảm nhận ngày hôm nay, để kết thúc thời pháp thoại và pháp đàm của chương trình trong Phật giáo Nam Truyện Theravada. Xin cảm ơn quý vị.